Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 426, bản vẽ tới tay. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy. Cùng lúc đó, thế giới kênh thượng xuất hiện Chí Tròn Đi Phương kêu gọi đầu hàng, đem cái này kênh cho trực tiếp bá bình bản thân Chí Tròn Đi Phương, hiện số tiền lớn mua sắm đấu giá hội số 3 nhà một gian bên trong người chơi tin tức có người hiểu rõ tình hình có thể nói chuyện riêng ta, nếu như tin tức là thật trực tiếp ban thưởng 1.000 kim tệ. Thế giới kênh tin tức này liên tục phát hơn 10 lần, có thể thấy Chí Tròn Đi Phương phẫn nộ trình độ đích thị là nhỏ không được, đối với cái này, các người chơi trực tiếp nổ tung nồi. Ai ôi, vì, đây không phải Nghĩa Bạc Vân Thiên Chí Tròn hội trưởng sao? Trách kia người chơi cầm bạn gái của ngươi cho nại ra sao? Ngươi cũng thực sẽ nhớ, hắn hẳn là bị kia người chơi cho tiêu diệt phát nổ không ít cực phẩm trang bị. Bên hông bàn các ngươi ngồi xuống trước trả lại không có đến phiên các ngươi nổi bật. Bản thân trải qua hiện trường trực tiếp, gia hỏa này ở trên đấu giá hội ra trải giường thời gian người chơi cho chiêu đùa, lại bị đấu giá sư cho cưỡng ép thanh rời sân địa, đây là khí bất quá, muốn ở chỗ này lấy lại danh dự. Nguyên lai like như thế, có câu là hội trưởng giận dữ, long trời lở đất. Lần này Chí Tròn hội trưởng là động nóng tính, tiểu sinh hơi sợ. Thế giới kênh thượng các người chơi bình luận khen chê không đồng nhất, chúng thuyết phân vân. Duy nhất xác định một chút chính là Chí Tròn Đi Phương mặt mũi của lần này, ném đi được rồi. Phốc Thủy, người nói chúng ta có phải hay không làm hơi quá đáng. Bơ tiểu sinh cũng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, tâm địa thiện lương nàng có chút tại tâm không đành lòng, liền trong tay đấu giá khí đều buông xuống, cả người có chút hoảng hồn. Điều này cũng kêu lên phân, kia hỗn đản này làm tựu kêu là nhân thần cộng phẫn. Tô Nhiên cười trấn an nói, còn muốn nghĩ lúc trước hắn làm quang huy sự tích ngươi liền không biết là quá mức. Nghe xong lời này, bơ tiểu sinh lúc này mới nghĩ thông suốt, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Đúng rồi, ta có thể hay không đem tin tức của người tiết lộ cho Chí Tròn Đi Phương, hai ta lại đem kia tiền thưởng cho chia đều sao? Thực thế nhưng là 1.000 kim đâu, ngươi liền tuyệt không tâm động. Ngươi dám, phòng đấu giá đại sảnh, các người chơi đều tại thì thầm to nhỏ, đều không ngoại lệ, đều là liên quan đến tại Chí Tròn Đi Phương. Cũng không ít người chơi đem ánh mắt cho khóa chặt tại số 3 nhà một gian, đánh đáy lòng ngóng nhìn có thể có người chơi từ nơi này nhà một gian bên trong đi ra, muốn gặp được nên người chơi bộ dáng, nghĩ thu hoạch tin tức của hắn liền không khó. Đến lúc đó lại đi tìm Chí Tròn hội trưởng đổi lấy 1.000 kim tệ, nghĩ đến đây, nhất thời nội tâm vui thích. Thế nhưng là, những cái này người chơi không có đi qua nhà một gian không biết, trong gian phòng đó có dành riêng loại nhỏ truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống về Hoàng Thành Quảng Trường, thuận tiện mau lẹ, trả lại an toàn. Bây giờ còn có hay không cạnh tranh rồi, không đúng sự thật liền gõ búa. Đàm Mập Mạp nhìn xem đã không được an tĩnh hội trường đấu giá, rốt cục tới nhớ lại chức trách của mình, liền lên tiếng hỏi ý kiến hỏi. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là, này tờ bản vẽ sớm đã vượt ra khỏi các người chơi mong muốn, lại nói bọn họ vừa không có lãnh địa, ai biết này bản vẽ giá cả về sau có thể hay không trên phạm vi lớn rút lại, điểm trọng yếu nhất chính là, bọn họ nhất trí hoài nghi này số 3 nhà một gian bên trong khách quý là đấu giá hành chó nắm, cố ý sơ lên giá cao cho đấu giá hành sáng tạo lợi nhuận, đây là bên trong ngành sản xuất nhìn quen lắm rồi không thủ đoạn đàng hoàng. Càng nghĩ cũng liền không ai nguyện ý mạo hiểm như vậy. Đợi ước chừng có mười mấy giây đồng hồ, Đàm Mập Mạp vung tay lên, đem mộc chùy trùng điệp đập vào trên đài đấu giá, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chúc mừng số 3 nhà một gian khách quý lấy 3.030 kim tệ giá cả lấy được đặc thù kiến trúc bản vẽ thủ hộ lôi tháp. Đàm Mập Mạp tượng trưng vỗ tay mấy cái, hướng phía toàn trường các người chơi nói. Hiện tại ta tuyên bố, buổi đấu giá hôm nay đến đây là kết thúc. Không có đấu giá được hàng triển lãm người chơi một hồi đến hậu trường tùy cơ rút ra tinh mỹ lễ vật. Mặt khác tiếp theo đấu giá hội tổ chức thời gian sẽ cái khác thông báo, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cùng yêu ái tan cuộc. Ta không phải là đang nằm mơ à, đơn giản như vậy liền từ bọn này trong cao thủ lấy được. Bơ tiểu sinh có chút không dám tin tưởng, nhìn xem đã bắt đầu liên tiếp rời đi người chơi, cảm giác chính mình như đang ở trong mộng. Đơn giản như vậy, người cho rằng này bản vẽ có thể giá trị bao nhiêu tiền? Giá bắt đầu giá mới 500 kim, giá cả tăng tới 3.000 kim đã không tính thiếu đi. Tô Nhiên nhìn xem bơ tiểu sinh kia kinh ngạc bộ dáng, giả bộ nghiêm túc nói. Còn không toán ít, một chương cao cấp địa đồ, giá bắt đầu giá trả lại 100 kim đâu, cuối cùng còn không phải đã tăng tới kinh khủng 15.000 kim. Bơ tiểu sinh theo lý cố gắng, đây coi như là ngoại lệ, đụng phải nhiều tiền người ngu ngốc người mua, lại có thể có biện pháp nào. Tô Nhiên nhún vai, biểu thị không thể làm gì. Ngày tại đấu giá hội sau khi kết thúc không lâu sau, Tô Nhiên hai người liền thông qua truyền tống trận rời đi đấu giá hành, trở lại Hoàng Thành trên quảng trường. Phốc Thủy, ngươi bây giờ thành lớn nhất của ta chủ nợ, liền không có cái gì muốn nói sao? Bờ tiểu sinh kia như nước suối thanh tịnh, đôi mắt rất là tò mò nhìn Tô Nhiên mặt nạ của trên mặt tải ảo tưởng đằng sau hắn hội là dạng gì biểu tình. Điểm tâm sáng trả tiền, lại mượn không khó. Tô Nhiên nhàn nhạt nói đến, sau khi nói xong trực tiếp đi tới này tòa cỡ lớn tế đàn phụ cận tỉ mỉ quan sát. Người cái tên này, một chút tư tưởng đều không có, thật sự là không thú vị. Bờ tiểu sinh tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là đi theo Tô Nhiên bước chân, đi tới tế đàn trước mặt nghi hoặc hỏi. Phốc Thủy, này tế đàn có cái gì tốt nhìn? Ta đang suy nghĩ, trong này thánh thú bạch hổ nếu có thể trở thành sủng vật của ta là tốt rồi. Rất hiển nhiên, Tô Nhiên đối với này trong truyền thuyết thánh thú còn là nhớ mãi không quên. Người cũng thật là lòng tham, đều có tiểu cương thi trả lại chưa đủ, khẩu vị cũng thật sự là quá lớn. Bờ tiểu sinh đối với Tô Nhiên khoát tay, nói. Đúng rồi, Phốc Thủy, ta muốn trước hạ xuống, này bản vẽ có mau chóng giao cho đệ đệ, quý trọng như vậy đồ vật trong tay ta một ngày, ta liền khẩn trương ngủ không yên, đi đi. Không đợi Tô Nhiên hồi ngôn, nàng cả người đã dần dần biến nhạt, lập tức tiêu thất tại hoàng thành trên quảng trường. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên nhìn xem đã biến mất bơ tiểu sinh, trong nội tâm không khỏi cảm thán, người với người chênh lệch như thế nào lại lớn như vậy đâu này. Suy nghĩ một chút, Hàn Tư Dĩnh, đang nhìn Lý Huyền Nhi quả thật là một phương khí hậu nuôi dưỡng một phương người. Ngay tại Tô Nhiên cũng chuẩn bị lock cao đi ứng phó Lý Huyền Nhi thời điểm, bạn tốt của hắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Ồ, Tô Nhiên mở ra hảo hữu giới diện, phát hiện truyền đến tin tức người chính là cùng mình tranh đoạt vạn ma bảo vùng núi đồ Hàn Tư Dĩnh. Phốc Thủy, thuận tiện nói một chút sao? Bất tiện, Tô Nhiên không nói hai lời trực tiếp trở về tới. Ngươi, lúc trước đã nói rồi đấy, lần này lãnh địa sự tình hoàn tất, ngươi phải giúp ta đem kia ẩn tàng nhiệm vụ cho làm. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta hoàn thành này che giấu nội dung cốt truyện, cho ta mang ra kia cần thiết chi vật cá nhân, ta ban thưởng ngươi 1 vạn kim tệ. Việc này ngươi sẽ không nhận lấy liền quên a? Chưa, hiện tại không rảnh. Tô Nhiên từ nơi này trong lời nói liền có thể nghe được này Hàn Tư Dĩnh đang cưỡng chế lấy lửa giận. Bất quá suy nghĩ một chút vậy thì, vừa mới hại nàng dùng 15.000 kim tệ mua một chương phá địa đồ không nói, bây giờ còn chịu lấy hắn khí coi nàng tiểu thư này sinh khí, không có đương trường bạo phát toán là cho Tô Nhiên mặt mũi. Bất quá, này thì phải làm thế nào đây? Nữ nhân như vậy liền là không thể nuông chiều. LT Content, GT, cách chương.